giống như tay của mình bị đánh đau đều là do lỗi của tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài sững sờ, rõ ràng người bị đánh là mình mà, vì sao cái tên xú tiểu tử kia lại khóc vang dội như vậy? Tức thì tiểu nữ hài nghĩ cái tên khốn kiếp này vậy mà lại đuổi đánh mình, trong hai tròng mắt hàm chứa đầy lửa giận. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Không thấy bản tiểu thư bị người ta ức hiếp hà? Lập tức bắt xú tiểu tử này lại cho bản tiểu thư. Bản tiểu thư muốn treo cái tên này ngược lên để quất mấy ngày, nếm thử đau đớn khi bị rút gân lột da. Kế tiếp lại lăng trì xử tử cái tên này. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Tiểu nữ hài này còn nhỏ tuổi, vậy mà đã làm ra chuyện ác độc như thế. Lớn lên thì thế nào đây? Chắc chắn sẽ thành một đại họa tại Lạc Lan Thành. Ánh mắt chợt lóe lên, trong mắt to của Cung Dịch Diệu thoáng qua quang mang khác thường, tầm mắt đảo qua đám người một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Bắc Ảnh Phong. Bắc Ảnh Phong còn chưa có phản ứng, liền bị một thân thể mềm mại nho nhỏ nhào vào trong lòng. Trên khuôn mặt tuấn tú thoáng qua kinh ngạc, hắn rũ mắt nhìn chằm chằm vào tiểu nhân nhi xông vào trong ngực hắn. Hắn có một loại cảm giác quen thuộc không nói ra được, để cho hắn không tự chủ được muốn thân cận. Cứu cứu, sao cứu cứu lại tới đây? Là tới cứu Diệu Nhi sao? Tâm đột nhiên khẽ động, nhìn chăm chú vào đôi mắt to sáng ngời trước mắt này. Bắc Ảnh Phong thiếu chút nữa thật coi tiểu nhân nhi này thành chất tử của mình. Bất quá hắn biết, đây là tiểu nhân nhi muốn dùng hắn làm lá chắn. Mà đây còn là lần đầu tiên Bắc Ảnh Phong bị người lợi dụng. Thế nhưng hắn lại không có bất kỳ cảm giác bất mãn nào, ngược lại bị mềm mại trong ngực tác động. Diệu Nhi thật ngoan, yên tâm, có cứu cứu ở chỗ này, cứu cứu cũng muốn xem một chút, ai dám động đến chất nhi của ta. Khóe miệng Cung Dịch Diệu khe co rút, vừa rồi mình chỉ là tùy tiện kêu kêu, người này sẽ không thật sự coi bản thân là cứu cứu của mình chứ. Mặc dù Gia Nhi từng nói, mình có một cứu cứu, nhưng cứu cứu là không thể nào xuất hiện tại nơi này. Nhưng nếu tiểu tử ngốc này nguyện ý ra mặt, hà có gì mà mình không làm chứ? Nếu để cho Bắc Ảnh Phong biết, Cung Dịch Diệu vậy mà gọi mình là tiểu tử ngốc, nhất định sẽ xách tiểu nam hài này lên rồi hung hăng đánh cho một trận. Ngươi là cứu cứu của xú tiểu tử này. Hộ vệ sau lưng tiểu nữ hài tiến lên một bước, nâng trường kiếm lên, lạnh lùng nói. Chất tử của ngươi đả thương tiểu thư nhà chúng ta, làm phiền ngươi theo chúng ta đi tới Đỗ gia một chuyến. Làm một cái mặt quỷ với hộ vệ, Cung Dịch Diệu trốn ra phía sau Bắc Ảnh Phong, vẻn vẹn lộ ra một cái đầu nhỏ khả ái. Cứu cứu, cứu cứu cần phải bảo vệ Diệu Nhi, những người này đều là người xấu, nhất là cái người xấu xí kia, lại nói muốn bắt Diệu Nhi về làm tướng công. Diệu Nhi mới không làm tướng công của tiểu nữ hài xấu xí đó, ngủ với người xấu xí đó Diệu Nhi sẽ gặp phải ác mộng. Người vây quanh nghe được lời Cung Dịch Diệu nói, đều là không nhịn được thở dài một hơi. Bây giờ hài tử đều là trưởng thành sớm như vậy sao? Diệu Nhi đừng sợ, có cứu cứu ở chỗ này, bọn họ không thể đả thương cháu. Khóe miệng Bắc Ảnh Phong câu lên nụ cười cưng chiều, tựa hồ thật sự coi tiểu nam hài như chất tử của mình. Bất quá nếu hắn thật sự có một chất tử khả ái như vậy thì tốt biết bao. Chúng ta lên. Hộ vệ phất phất tay, lập tức, mấy người đồng loạt bao vây Bắc Ảnh Phong và Cung Dịch Diệu vào giữa. Dừng tay. Một tiếng quát khẽ truyền đến từ phía sau, lúc mọi người xoay người lại, liền thấy La Phỉ xoay chuyển trong đám người ở phía sau. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng mang theo nóng nảy không hề che giấu. Bắc Ảnh công tử là khách nhân của La gia ta, kính xin chư vị cho La gia chúng ta một chút thể diện. Nắm chặt quả đấm, vẻ mặt La Phỉ lo âu, nhưng lại chỉ một mình đứng ở trước mặt hai người. Những người này đều là thần vương cường giả, sao Bắc Ảnh công tử có thể chống lại chứ? Lên cho ta. Tiểu nữ hài đi lên trước hai bước. Hai tròng mắt ác độc gắt gao nhìn chằm chằm vào Cung Dịch Diệu núp ở sau lưng Bắc Ảnh Phong sau lưng, nghiến răng nghiến lợi nói, lập tức bắt xú tiểu tử kia lại, xú tiểu kia kia lại dám đánh bản tiểu thư sẽ khiến cho xú tiểu tử kia chết không nơi chôn thân. Hừ, người mà bản tiểu thư muốn giết, ai cũng không thể che chở. Hất cái cằm lên, tiểu nữ hài nắm chặt quả đấm nhỏ, ánh mắt hận không thể giết Cung Dịch Diệu mấy trăm lần trong nháy mắt. Cứu cứu. Một giọng nói non nớt theo gió lọt vào tai, Bắc Ảnh Phong cảm giác tiểu nhân nhi sau lưng run rẩy kịch liệt, trái tim khẽ co rút, hai tròng mắt như tinh quang sáng chói lập tức lạnh xuống, ánh mắt băng lãnh rơi vào trên người tiểu nữ hài. Vậy mà, Bắc Ảnh Phong chưa từng nhìn thấy, Cung Dịch Diệu núp ở sau lưng hắn đang cười vui vẻ, tay nhỏ bé nắm lấy y phục của hắn không ngừng run rẩy bởi vì ra sức nín cười. Mọi người đều cho rằng, lần này hai người đó là không thoát khỏi bàn tay của Đỗ gia, không khỏi tiếc hận thở dài một hơi. Bọn hộ vệ đồng thời rút trường kiếm ra, mũi kiếm chỉ vào trước mặt Bắc Ảnh Phong. Nhìn thấy tình cảnh lần này, trên mặt La Phỉ lộ vẻ nóng nảy, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Đỗ gia không cho La gia nàng thể diện. Ha ha, các ngươi muốn đánh với ta? Tựa hồ như là gặp được chuyện rất buồn cười, Bắc Ảnh Phong nở nụ cười, đôi mắt đẹp khẽ cong lên, khóe miệng khẽ câu lên. Hắn cũng không vội ra tay, mà là khoanh tay trước ngực, ý tốt dò hỏi, các ngươi nhất định phải làm như thế sao? Hừ, phô trương thanh thế. Hộ vệ khinh thường quét mắt nhìn Bắc Ảnh Phong, cười lạnh một tiếng, ở tại Lạc Lan Thành này, còn chưa từng có ai dám bắt nạt người Đỗ gia ta, ngay cả tiểu thư Đỗ gia chúng ta chất tử của ngươi cũng dám đánh, hành động này hoàn toàn là tự tìm đường chết, cho dù là chết, cũng không trách được bất luận kẻ nào. Buông đôi tay xuống, Bắc Ảnh khắp đường phố vẫn không có một tiếng động như cũ, duy chỉ có từng trận cuồng phong nổi lên chung quanh Bắc Ảnh Phong. Ầm, rầm rầm rầm, trong nháy mắt bọn hộ vệ đồng loạt hung hăng bị văng ra ngoài, bay thẳng ra xa một trượng. Lập tức một cỗ đau đớn kịch liệt lan khắp toàn thân, khiến sắc mặt bọn họ lập tức trắng bệch, hoảng sợ nhìn Bắc Ảnh Phong, không còn bênh báo đắc ý như lúc đầu nữa. Chỉ là trong nháy mắt, liền đánh bay mấy cái thần vương. Đến cùng là lai lịch của nam tử này ra sao? Tiểu nữ hài bị dọa sợ đến quên khóc, cả người ngây ngốc tại chỗ, trong mắt to tràn đầy kinh ngạc, dường như còn chưa kịp phản ứng lại. Ầm, uy áp cường đại hung hăng đè xuống, mọi người chỉ nghe được tiếng xương cốt giòn vang cùng tiếng la làm người ta rợn cả tóc gáy. Trong lúc lơ đãng đều dùng mình một cái, một cỗ lạnh lẽo chui từ lòng bàn chân vào bên trong thân thể. Không phải các ngươi muốn ta chết sao? Nhưng ta làm người khá thiện lương, không như các ngươi độc ác, sẽ không giết chết tính mạng của các ngươi, nhiều nhất cũng chỉ là để cho các ngươi biến thành phế vật mà thôi. Yên tâm, ta rất ôn nhu, sẽ không quá khổ sở, lập tức sẽ qua liền. Thiện lương, ôn nhu, hai từ này khiến quần chúng thiếu chút nữa cắm đầu ngã quỵ xuống đất. Nếu như hắn gọi cái này là thiện lương, vậy trên thế giới còn có kẻ ác sao? Đúng vậy, người ta muốn giết hắn, rồi lại không thể thực hiện. Thế nhưng hắn vừa há mồm lại muốn phế bọn họ. Cái này còn thống khổ hơn so với giết bọn họ. Nếu trở thành phế vật, Đỗ gia tuyệt đối không cho phép bọn họ lưu lại, mà người của Đỗ gia ngang ngược kiêu ngạo bá đạo quen rồi, đắc tội không ít người. Vì vậy, kế tiếp chờ đợi bọn họ chính là những ngày thế nào, có lẽ sẽ không ai là không rõ ràng. A a a a, tiếng la đau truyền khắp bầu trời, tất cả mọi người có thể cảm nhận được đau khổ mà bọn họ phải chịu đựng. Bắc Ảnh Phong chậm rãi thu tay, hờ hững quét mắt nhìn đám người nửa chết nửa sống trên đất, khẽ mỉm cười, ta nói rồi ta rất ôn nhu, xem kìa, các ngươi cũng đang rên rỉ thoải mái. Rên rỉ thoải mái, con mẹ nó rõ ràng là kêu gào thống khổ có được không hả? Ác ma, rõ ràng thanh niên này là ác ma, hơn nữa thực lực của hắn cũng cường đại quá mức không theo lẽ thường rồi, chẳng lẽ cấp bậc của hắn là thần vương đỉnh phong? Ta thiếu chút nữa quên mất người chủ sự. Bắc Ảnh Phong ngây ngô cười cười, tầm mắt chuyển sang tiểu nữ hài bị dọa sợ đến ngu ngơ ở một bên, trực tiếp giơ chân lên, hung hăng đá vào bụng của tiểu nữ hài. Ba ba, tiểu nữ hài bị hắn đạp một cước bay ra ngoài, bàn tay và bắp đùi ma sát trên mặt đất, bị cỏ ra vệt máu, đau đớn kịch liệt khiến tiểu nữ hài giật mình tỉnh lại, nước mắt không cầm được lưu lại trên khuôn mặt. Phốc suy, ôm lấy bụng, tiểu nữ hài phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch, trên mặt có hoảng sợ không hề che giấu. Một cước kia dùng bao nhiêu lực, Bắc Ảnh Phong tự mình biết rõ, tuyệt đối đạp nát đan điền của tiểu nữ hài. Từ đó về sau, tiểu nữ hài cũng là một phế vật không thể nào tu luyện. Quả nhiên, hắn vẫn thích biến kẻ địch thành phế vật hơn là lấy tính mạng kẻ địch. Bởi vì hắn thích xem bộ dáng thê thảm của bọn họ lúc bị người khác lấn áp bởi do không thể nào tu luyện. Cút cho ta. Lời này giống như đại xá. Bọn hộ vệ mạnh mẽ chống đỡ đứng lên, ôm lấy tiểu nữ hài ngã xuống đất liền rời đi. Mà lúc bọn họ sắp rời đi, sau lưng truyền đến giọng nói có chút ngây ngô của thanh niên. Mặt khác, ta tên là Bắc Ảnh Phong, nếu là Đỗ gia muốn tìm phiền toái, ta cực kỳ hoan nghênh, chỉ là lần sau, chắc chắn sẽ là ngày diệt môn của Đỗ gia. Thần sắc của Bắc Ảnh Phong tràn đầy lạnh ý, trong giọng nói cũng không để Đỗ gia ở trong mắt. Hắn lại không cần biết Đỗ gia có lực lượng như thế nào, hay vẫn là không biết Đỗ gia cường hãn. Trong lúc nhất thời, chung quanh nghị luận ầm ĩ, ánh mắt tò mò nhìn về phía Bắc Ảnh Phong. Bắc Ảnh công tử, lần này công tử gặp phải phiền toái lớn rồi. La Phỉ lắc đầu một cái, cười khổ một tiếng, giọng nói mang theo bất đắc dĩ. Chỉ là Đỗ gia nho nhỏ mà thôi, không cần phải để ý. Bắc Ảnh Phong xoay người, lúc nhìn về tiểu nhân nhi sau lưng mình, đưa tay muốn xoa đầu của tiểu nhân nhi, nhưng tiểu nhân nhi lại linh hoạt tránh khỏi. Hơi sững sờ, Bắc Ảnh Phong mỉm cười buông tay xuống, ngồi xổm người xuống, cố hết sức để cho giọng nói của mình nhẹ nhàng. Diệu nhi, cha nương cháu ở nơi nào? Tại sao lại ở chỗ này một mình? Bên ngoài quá nguy hiểm, cứu cứu đưa cháu về nhà có được không? Chắc hẳn cha nương cháu sẽ rất lo lắng cho cháu. Không cần, Cung Dịch Diệu lắc đầu một cái, vỗ vỗ bả vai Bắc Ảnh Phong, ra vẻ lão giả nói. Tiểu tử, ta gọi ngươi cứu cứu là đùa giỡn, ngươi sẽ không cho là thật đó chứ. Ta sẽ báo đáp ân cứu mạng của ngươi, hiện tại liền từ biệt ở đây. Dứt lời, tiểu nhân nhi cất bước tiến về phía trước. Bất thình lình có một cánh tay đưa ra từ phía sau, níu lấy sau cổ của tiểu nhân nhi thật chặt. Xú tiểu tử, cháu nói ai là tiểu tử? Ta tốt bụng giúp cháu. Đây chính là thái độ cháu đối đãi với ân nhân cứu mạng. Bắc Ảnh Phong không ngờ tới, tiểu nhân nhi này trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Ngay cả hắn cũng bị vẻ ngoài của tiểu nhân nhi này che mắt. Một khi đã như vậy, cũng không cần thiết quá khách khí với tiểu nhân nhi này. Khốn kiếp, ngươi buông tiểu gia ra. Dưới cơn tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cung Dịch Diệu sung huyết đỏ bừng, quay đầu oán hận nhìn chằm chằm vào Bắc Ảnh Phong. Cháu tự xưng tiểu gia với ai hả? Khẽ nhíu mày, Bắc Ảnh Phong giơ bàn tay đặt lên đầu nhỏ của Cung Dịch Diệu, hung hăng xoa nhẹ mấy cái. Ta cho cháu biết, cháu không muốn trở về cũng nhất định phải trở về cho ta. Một hài tử ở bên ngoài quá nguy hiểm, đây tuyệt đối không được. Cháu đã gọi ta một tiếng cứu cứu, ta đây liền chịu trách nhiệm này. Ngươi sờ đầu của ta. Trừ mẫu thân ra, ai cũng không thể sờ đầu của ta. Ngay cả gia nhi mình đều không cho, huống chi là một người xa lạ mới quen biết lần đầu. Người nhà của cháu ở đâu? Ta lập tức đưa cho cháu về. Bắc Ảnh Phong xách tiểu nhân nhi tới trước mặt, khóe miệng câu lên nụ cười âm hiểm. Nếu như cháu không nói, ha ha. Cung Dịch Diệu hung hăng giật thót mình, ánh mắt chợt lóe lên, đột nhiên bĩu môi khóc lớn lên. Ô ô, ngươi là người xấu, bắt nạt Diệu Nhi, tất cả mọi người đều bắt nạt Diệu Nhi, ô oa. Trừng mắt nhìn, Bắc Ảnh Phong sửng sốt hồi lâu, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Được rồi, nếu như cháu không muốn trở về, vậy thì trong khoảng thời gian này đi theo ta, không cho rời đi nửa bước. Nói xong, cũng không để ý tới Cung Dịch Diệu đang liều mạng giãy giụa, Bắc Ảnh Phong liền mạnh mẽ xách tiểu nhân nhi đi về. Khốn kiếp, ngươi buông tiểu gia ra, bằng không thì sau này nếu như ngươi có chất tử, tiểu gia nhất định bắt nạt tiểu nam hài đó gắt gao, để báo lại mối thù ngày hôm nay. Nếu như để cho Cung Dịch Diệu biết mình chính là cháu ruột của hắn, không biết còn có thể nói ra những lời này không, người này không đơn giản. tử điện thú núp ở chỗ tối nhìn chăm chú vào phương hướng hai người rời đi, hơi nhíu mày lại. Thực lực của hắn không bằng ta, nhưng cũng ở cấp bậc thần hoàng. Tiểu công tử đi theo hắn sẽ không có nguy hiểm, ta đi thông báo cho Nhược Ly đại sư trước. Dứt lời, tự ảnh thoáng qua, biến mất ở phía chân trời, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện qua đại sảnh La gia. La Phỉ mới vừa đi vào trong, liền thấy Đỗ Phi gia chủ Đỗ gia ngồi trong đại sảnh, mà đương nhiên theo ở bên cạnh ông ta đó là Đỗ Ninh, vị hôn phu của nàng. Con đã về, Phỉ Nhi. Giọng nói uy nghiêm khiến La Phỉ hơi ngẩn ra, nàng áp chế bất an trong nội tâm, chậm rãi tiến lên, cắn cắn môi, nói, phụ thân, con đã trở về. Hừ, Đỗ Phi đang ngồi một bên nhìn thấy La Phỉ trở về, hừ lạnh một tiếng, La Phỉ, cháu thật là to gan, đừng quên thân phận sau này của cháu là tức phụ của Đỗ gia, cháu lại cấu kết với người ngoài, mưu hại tiểu cô tử. Nếu như cháu không phải giao hai người một lớn một nhỏ kia ra đây, hôm nay, Đỗ gia ta nhất định phải đòi La gia cháu một công đạo. Cả đời Đỗ Phi ông ta, chỉ có hai đứa con, từ trước đến giờ đều xem như bảo bối. Hiện giờ tiểu nữ nhi bị người ta đả thương, hơn nữa phế đi một thân thực lực. Thế này sao có thể không khiến ông ta đau lòng? Phỉ Nhi, mặc dù người đó là ân nhân cứu mạng của con, nhưng hắn đã làm sai, gọi hắn tới đi. Phụ thân, La Phỉ khiếp sợ nhìn về phía La Đình, không thể tin nói. Từ nhỏ phụ thân đã dạy dỗ con phải biết ơn báo đáp, vì sao lại để cho con làm ra vong ân phụ nghĩa như vậy? Chuyện này, xin lỗi, nữ nhi không làm được. Cản rỡ, La Đình đập bàn, sắc mặt lạnh lùng, tốt, rất tốt, con vậy mà học được chống lại mệnh lệnh của cha. Đây là lần đầu tiên, xem ra nam nhân kia ảnh hưởng tới con rất lớn. Phỉ Nhi, con đừng quên sứ mạng của mình, con đã không muốn giao hắn ra. Người tới, lập tức đi đến xương phòng, bắt lấy hai người tiểu thư mang về tới đây. Thân thể mềm mại chợt run lên, La Phỉ chợt nở nụ cười của nàng tràn đầy tuyệt vọng. Thì ra ở trong lòng phụ thân, mình vậy mà không hề có địa vị đáng nói như vậy. Chỉ có thể trở thành công cụ của cha thôi. Hiện tại nàng thật sự rất hối hận. Hối hận mang Bắc Ảnh công tử đến La gia. Ha ha, Phỉ Nhi, ta khuyên nàng vẫn là quên tiểu tử kia đi. Đỗ Ninh mở cây quạt ra, khuôn mặt trắng bệch, lộ ra vẻ tươi cười hà hê. Chỉ bằng cái loại người không có thân phận kia, có thể nào xứng với Phỉ Nhi nàng chứ? Nàng vẫn là ngoan ngoãn làm thê tử của bổn thiếu gia đi. Đừng lại nghĩ tới cái đồ quê mùa kia nữa. Huống chi, đồ quê mùa kia đang tìm một nữ tử, chưa chắc sẽ thích nàng. Ha ha, hắn đang tìm người lại còn cùng tên với Thiên Lạc Vương Phi. Cho dù cùng tên nhưng cũng không cùng một người. Nàng không nịnh bợ được Thiên Lạc Vương Phủ đâu. Bất kể Đỗ Ninh giễu cợt thế nào, La Phỉ đều chưa từng lên tiếng phủ nhận. Bởi vì đối với La Gia, nàng thật thất vọng. Chẳng qua những chuyện này đều là lỗi của nàng, nếu không phải nàng mang Bắc Ảnh công tử về, làm sao lại xảy ra chuyện như thế? Vô luận như thế nào, sau đó, nàng đều phải bảo vệ hắn, nếu không sợ rằng cả đời này nàng cũng khó có thể an lòng. Nhưng vào lúc này, ngoài Lạc Lan Thành, trên bầu trời trong xanh, một thân bạch y lặng lẽ xẹt qua, hạ xuống trong hư không. Bạch y thịnh tuyết nhẹ nhàng lướt qua. Nữ tử yên lặng ngưng mắt nhìn cửa thành, khẽ cau mày, tử điện thú nói chờ ta ở cửa thành, cũng không biết nó ở đâu. Vừa dứt lời, một bộ tử bào rơi vào trước mặt nàng, tử điện thú cất bước tiến lên, đi tới trước mặt Dạ Nhược Ly, chắp tay ôm quyền, mặt lộ vẻ cung kính nói, Nhược Ly đại sư, cuối cùng ngài đã tới, ta đã chờ ở đây đã lâu. Ừ, khẽ gật đầu, Dạ Nhược Ly nhàn nhạt hỏi, tử điện thú, hiện giờ Diệu Nhi ở đâu? Mang ta đi tìm Diệu Nhi chứ. Tiểu tử kia rời nhà đã được một đoạn thời gian rồi. Dạ, đại sư, ta đây liền dẫn ngài đi. Tử điện thú treo lên một chút ý cười. Khuôn mặt anh Tuấn vẫn hiện đầy cung kính như cũ. Hiện giờ tiểu công tử đi cùng một nam nhân đến La Gia. Thoạt nhìn nam nhân kia sẽ không làm hại tiểu công tử. Vậy chúng ta đi. Dứt lời, Dạ Nhược Ly phất phất tay áo, đi theo Tử Điện Thú tiến vào trong Lạc Lan Thành. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 44, tỷ đệ gặp nhau trong sương phòng tĩnh mịch, làn gió từ từ thổi vào, màn cửa sổ khẽ múa mềm mại, làn khói lác đác. Hai người một lớn một nhỏ ngồi ở hai bên bàn gỗ, hai người này mắt nhỏ trừng mắt to, ai cũng không có mở miệng nói trước. Hừ, cuối cùng, vẫn là tiểu oa nhi tinh xảo giống như oa nhi bằng gốm sứ này chịu không nổi. Hừ lạnh một tiếng, nói, khốn kiếp, ngươi cứ thích xen vào việc của người khác như vậy, tiểu gia đi đâu, lại có liên quan gì tới ngươi? Bắc Ảnh Phong mắt trợn trắng, nâng bắp đùi lên, một bộ dáng ngươi làm khó dễ được ta sao? Ta liền quản việc không liên quan tới mình này, cháu có thể làm gì ta? Còn nữa, một tiểu hài đồng, chớ suốt ngày tự xưng mình là tiểu gia, ta còn là đại gia cháu đấy. Vào thời khắc này, dường như Bắc Ảnh Phong đã quên, lúc hắn còn nhỏ, cũng đều tự xưng như thế. Ngươi, Cung Dịch Diệu tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, phồng má, hung hăng trợn mắt nhìn Bắc Ảnh Phong, ngươi đây là hành động bắt cóc, không thông qua sự tán thành của ta đã mạnh mẽ bắt ta. Ầm, một quả đấm mãnh liệt rơi vào trên đầu Cung Dịch Diệu, tiểu nam hài vội vàng che lấy đầu nhỏ của mình, hai mắt đẫm lệ nhìn Bắc Ảnh Phong. Bắc Ảnh Phong giơ quả đấm của mình lên, nhếch môi nói, tiểu tử, có phải cháu trưởng thành quá sớm một chút không? Ta cho cháu biết, cháu ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, nếu không. Hít mắt lại, khóe miệng Bắc Ảnh Phong câu lên nụ cười uy hiếp. Ầm, chợt, cửa phòng bị một nguồn sức mạnh đụng vào, nụ cười trên mặt Bắc Ảnh Phong đột nhiên ngừng lại, mắt bắn ra hàn quang. Sau khi nhìn thấy hộ vệ La Gia nhảy qua cửa tiến vào, trong tròng mắt càng bắn ra nồng nặc hàn ý. Có chuyện gì sao? Đi đầu là thống lĩnh hộ vệ, hắn ta giơ bàn tay lên, dùng sức vung lên, mặt không chút thay đổi phân phó nói, người tới, mau bắt bọn họ lại cho ta. Lập tức, rất nhiều hộ vệ đồng loạt tông cửa xông vào, bao vây Bắc Ảnh Phong và Cung Dịch Diệu vào chính giữa. Sắc mặt trầm xuống, Bắc Ảnh Phong khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén giống như lợi kiếm, hung hăng bắn thẳng qua, mà ý thức được liền di động bước chân, ngăn Cung Dịch Diệu ở phía sau. Chỉ bằng đám phế vật các ngươi, cũng muốn bắt chúng ta. Diệu Nhi, cháu đứng sang một bên nhìn đi, kế tiếp ta liền giải quyết đám phế vật này. Cung Dịch Diệu trừng mắt nhìn, đôi mắt to khả ái nhìn chằm chằm Bắc Ảnh Phong trước mặt hộ vệ. Lần này, ngược lại tiểu nam hài rất là nghe lời đứng ở một bên, không có phá rối gì với Bắc Ảnh Phong. Ầm, cuồng phong cuốn lấy quanh thân, trong nháy mắt, vốn là sương phòng tĩnh mịch chợt bị phá hủy theo xu thế mục dừa. Bắc Ảnh Phong đứng trong cuồng phong, mái tóc đen nhánh vũ điệu, rất khác biệt với hắn ngây ngô lại chưa trưởng thành của ngày thường. Lúc này cả người Bắc Ảnh Phong cũng tản ra một cỗ khí tức sắc bén, khí thế như lợi kiếm, nhắm thẳng vào lồng ngực của kẻ địch. Trong nháy mắt, hơn 10 bóng dáng bị hung hăng ném ra ngoài cửa, vẩy ra huyết vũ đầy trời, tô vẽ cho trời xanh trong lành sau giữa trưa. Sau đó, hơn 10 người nặng nề té xuống đất, phát ra từng tiếng trầm đục, thất bại trong trước mắt. La Đình sớm đã biết thực lực của Bắc Ảnh Phong cường hãn, cố ý phái mấy chục thần vương tới đây. Đáng tiếc, bất kể bao nhiêu vị thần vương tới đây, cũng không thoát khỏi vận mệnh thảm bại. Phất phất. Ống tay áo, Bắc Ảnh Phong bước nhanh đến phía trước, một tay xách lên vạt áo của thống lĩnh hộ vệ, trong hai tròng mắt sáng chói như sao phát ra hàn quang lạnh thấu xương, dẫn ta đi gặp gia chủ của các ngươi. Thống lĩnh hộ vệ gian nan nuốt một ngụm nước miếng, ở dưới ánh mắt của Bắc Ảnh Phong, lại có một cảm giác không thể nào hô hấp. Vâng, vâng, vị công tử này, ta đây liền dẫn ngươi đi gặp gia chủ chúng ta. Buông lỏng bàn tay ra, Bắc Ảnh Phong cười lạnh phủi tay một cái. Vậy chúng ta đi thôi. Diệu Nhi, cháu đi theo sau lưng ta, không cho rời đi nửa bước, ta sẽ bảo hộ an toàn của cháu thật tốt. Khẽ bĩu môi, Cung Dịch Diệu nhìn chăm chú vào bóng dáng thon dài cao lớn của Bắc Ảnh Phong, đáy lòng hiện lên một tia cảm giác khác thường. Bên trong đại sảnh rộng rãi sáng ngời, khí tức uy nghiêm ngưng trọng tràn ngập ra. La Đình ngồi ngay ngắn ở trên vị trí cao nhất chính giữa, bên tay trái để một ly trà nóng, đang bốc lên làn khói nhẹ. Phụ tử Đỗ gia cười lạnh nhìn ra ngoài cửa, trong mắt đều thẩm thấu ra sát khí băng lãnh. Thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp, La Phỉ nắm chặt hai quả đấm tràn đầy mồ hôi lạnh, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt vô sắc. Sự tuyệt vọng trong tròng mắt lại có vẻ rõ ràng như thế, khiến cho người nhìn thấy cũng sẽ không khỏi hơi chút tan nát cõi lòng. Cuối cùng, trong lúc mọi người đang chờ đợi, hai người một lớn một nhỏ xuất hiện dưới ánh mặt trời ấm áp. Cho dù hai người La Đình và Đỗ Phi thân là người ở địa vị cao đã lâu, nhìn thấy hai người đi vào, trong mắt cũng không tự chủ được xẹt qua một tia quang mang kinh diễm. Khó trách La Phỉ sẽ bảo vệ cho hắn như thế, rất ít nữ tử có thể không động tâm trước dung mạo và khí thế bực này. Mà tiểu nam hài bên cạnh hắn cũng dễ hiểu, đợi sau khi lớn lên chắc chắn sẽ hoa đào tràn lan. Ngay tại lúc này, liền đã có tiểu nữ hài muốn cướp tiểu nam hài làm tướng công. Rốt cuộc các ngươi đã tới. Đỗ Phi đột nhiên đứng lên, cẩm y khẽ phất, ông ta khẽ siết chặt tay, ánh mắt ngoan lệ nói. Hừ, đến bây giờ còn chưa có người nào tại Lạc Lan Thành dám đụng đến con cháu của Đỗ gia ta, mà các ngươi lại to gan lớn mật như thế, chẳng những động thủ, còn phế đi nữ nhi của bổn gia chủ. Bất quá từ trước đến giờ bổn gia chủ luôn thiện tâm, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội là tự sát ở trước mặt ta, nếu không thì ta nhất định sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết. Vẻ mặt chợt biến đổi, La Phỉ không đợi Bắc Ảnh Phong mở miệng, vội vàng tiến lên, sắc mặt mang theo nôn nóng. Đỗ gia chủ, ngài đây cũng quá không nói đạo lý, rõ ràng là lệnh nữ muốn cướp lấy chất tử của Bắc Ảnh công tử. Bắc Ảnh công tử cũng là nóng lòng hộ chất tử, lỡ tay đả thương lệnh nữ, xét đến cùng là do lệnh nữ cướp người. Nói như vậy, vẫn là nữ nhi của ta sai sao? Cười lạnh một tiếng, khuôn mặt Đỗ Phi hung ác dữ tợn, trong mắt lóe ra quang mang lãnh khốc. Được nữ nhi của ta nhìn chúng đó là phúc khí của số tiểu tử kia, còn dám không biết tốt xấu như thế, mà cho dù là cướp số tiểu tử kia thì lại có thể thế nào? Ở Lạc Lan Thành, ai dám nói với Đỗ gia ta nữa chứ không? Bắc Ảnh Phong thế mới biết vì sao Đỗ Ninh sẽ phách lối bắt nạt nam tử cường hào nữ tử. Quả nhiên là dạy dỗ có vấn đề, có một phụ thân như vậy, sao có thể bồi dưỡng ra tử nữ ưu tú được chứ? Khẽ ngẩng đầu lên, La Phỉ nắm chặt quả đấm, chợt cất bước tiến lên, kiên định đi tới trước mặt Bắc Ảnh Phong và Cung Dịch Diệu. Phụ thân, Bắc Ảnh công tử có ân cứu mạng với nữ nhi nhất định sẽ không để cho các người đả thương hắn. La Đình giơ bàn tay lên, một chưởng quét ly trà trên bàn về phía La Phỉ. Đối mặt với ly trà bay thẳng tới, La Phỉ không né không tránh, mặc cho nước trà nóng hổi dội thẳng vào trên khuôn mặt của nàng. Trong chốc lát, nguyên cả khuôn mặt đỏ bừng lên, trên trán lưu lại một vệt máu đỏ thẫm. Hỗn hợp máu và nước trà trộn chung một chỗ, làm tầm mắt của nàng mơ hồ không rõ. Bắc Ảnh Phong hơi ngẩn ra, hắn không nghĩ đến La Phỉ sẽ đứng về phía mình, cũng như chưa từng dự liệu được La Đình sẽ xuống tay với thân nữ nhi của mình. Phỉ nhi, lui xuống cho cha. Bàn tay lại đập lên mặt bàn một cái thật mạnh, giọng nói của La Đình lãnh khốc vô tình, không chút nào niệm tình cha con giữa hai người. Phụ thân, đây là lần cuối cùng con gọi người là phụ thân. Cắn cắn môi, La Phỉ nhìn chăm chú vào La Đình, con ngươi mất đi sáng rỡ ngày trước. Bởi vì ta thật sự rất là thất vọng về người. Cản rỡ, vẻ mặt La Đình tức giận đến tái xanh, nắm chặt quả đấm khẽ run lên. Chợt, ông ta cất tiếng cười to lên. Ha ha, tốt, thật là nữ nhi tốt của ta. Hiện giờ lại đưa cánh tay ra ngoài, vì một người ngoài lại dám nói chuyện với phụ thân con như thế, uổng phí ta bồi dưỡng con nhiều năm như vậy. Người bồi dưỡng ta. Đột nhiên, La Phỉ nở nụ cười của nàng tràn đầy khổ sở. Không phải là người thường rót cho ta quan niệm lấy gia tộc làm trọng, từ nhỏ đến lớn, khi nào người thật sự quan tâm tới ta thích cái gì, nghĩ muốn cái gì. Nhớ lúc nhỏ, mỗi lần bởi vì tu luyện mà ta đều sẽ thương tích đầy người. Nhưng ngày kế tiếp, người vẫn vô tình phái người mạnh mẽ kéo ta lên tiếp tục tu luyện. Rõ ràng là ta không muốn gả cho loại hoàn khố đệ tử như Đỗ Ninh, nhưng người vẫn muốn kết thân với Đỗ gia. Trong giọng nói của La Phỉ mang theo nghẹn ngào, hôm nay, rốt cuộc những đè nén trong mấy năm gần đây được phát tiết. Có lúc, ta thật sự hy vọng mình sinh ra ở trong một gia đình bình thường, nói không chừng ta liền có thể có được một đôi phụ mẫu thật lòng thương ta, yêu ta, cũng là có thể tìm được một phu quân yêu thương mình cả đời này. Nàng giấu lời này ở trong lòng đã lâu, mà hôm nay, rốt cuộc có thể nhanh chóng nói hết ra khiến mình có một cảm giác sảng khoái không nói ra được. Ngu ngốc! La Đình lạnh lùng nói ra hai chữ. Ánh mắt ông nhìn về phía La Phỉ tràn đầy châm chọc. Có bao nhiêu người trong đám tiện dân ngoài kia muốn sinh ra ở trong danh môn vọng tộc như chúng ta nhưng lại không thể như mong muốn. Con thân là nữ nhi La gia, chẳng những không biết cảm ơn, còn nói ra những lời thế này. Con không phải là ngu ngốc thì là cái gì? Thân thể khẽ run lên, La Phỉ cười khổ một tiếng. Cuối cùng ông ta vẫn không biết nàng muốn là cái gì. Vì sao với nàng mà nói, thân tình lại khó khăn như vậy chứ? Dù là gia chủ Đỗ gia cuồng vọng phách lối khiến người người oán hận đi nữa, ít nhất, ông ta đối với một đôi tử nữ của mình cũng rất là thật lòng. Thật không biết sao trên đời có thể có phụ thân như vậy chứ? Ngay cả tiểu gia ta cũng không nhìn nổi. Trong đại sảnh yên tĩnh, một giọng nói còn ngây thơ vang lên rất rõ ràng. Cung Dịch Diệu thoát khỏi tay của Bắc Ảnh Phong, trên khuôn mặt non nớt khả ái mang theo khinh thường, mà trong cặp mắt to sáng người kia cũng là vẻ hồn nhiên trong sáng. Dáng dấp của vị gia gia kia giống như khủng long, chẳng lẽ vị gia gia kia chính là đồ khốn nạn ngay cả con hổ cũng không bằng theo như lời mẫu thân từng nói sao? Khủng long. Bắc Ảnh Phong khẽ nhíu mày, khoanh tay trước ngực, trong hai tròng mắt trong suốt thoáng qua một tia thích thú. Diệu Nhi, khủng long này là cái gì? Là một loại huyền thú sao? Ngu ngốc, đương nhiên khủng long là một loại long. Mẫu thân nói, khủng long là con long xấu nhất trên thế giới. Chẳng qua loại long này đã tuyệt chủng, từ đó về sau khủng long đều dùng để hình dung một vài người xấu xí. À, thì ra là như vậy. Hơn nữa, mẫu thân còn nói, người cặn bã là ghê tởm nhất. Về sau nhìn thấy người cặn bã, liền đánh đồ cặn bã đó ngay cả mảnh vụn cũng không trừ lại. Khóe miệng khẽ co giật, Bắc Ảnh Phong không khỏi bắt đầu tò mò mẫu thân của tên tiểu tử này là ai, mà lại có thể dạy ra một cực phẩm như vậy. Bất quá, hắn thật sự rất tán thành với lời của nàng. Lúc này, La Đình đã bị tức đến nói không ra lời, khuôn mặt đỏ lên, hận không thể bầm thây tiểu tử thành vạn đoạn. Đỗ Ninh vung tay lên, mở ra cây quạt lần nữa, khóe miệng hắn ta cau lên nụ cười lạnh trào phúng, thật sự là một tiểu hài tử không được nuôi dạy, nhìn bộ dạng miệng mồm lanh lợi của ngươi, mẫu thân của ngươi cũng sẽ không tốt hơn chút nào, nói không chừng còn là kỹ nữ trong thanh lâu nào, ha ha ha, nếu như nàng không dạy dỗ được nhi tử, liền do ta tới giúp nàng dạy dỗ một chút. Nói không chừng nàng còn có thể cảm tạ bản thiếu gia. Hơi nhíu mày, trong mắt Bắc Ảnh Phong thoáng qua âm u, đột nhiên hắn cảm nhận được bên cạnh có cái gì đó không đúng, trong lúc lơ đãng đưa mắt nhìn theo, vừa nhìn liền không tự chủ được sững sờ. Tiểu tử này nắm chặt quả đấm nhỏ, thân thể nho nhỏ không ngừng run rẩy, hai tròng mắt trong suốt còn hơn nước nhiễm lên hồng quang khát máu, mà giọng nói vẫn non nớt như cũ kia, lại ẩn chứa sát khí nồng đậm. Ngươi mới vừa nói cái gì? Hắn ta lại dám vũ nhục mẫu thân. Bất kỳ kẻ nào vũ nhục mẫu thân nhất định phải chết. Đỗ Ninh bị dọa sợ bởi sát khí của tiểu hài tử kia. Hắn ta không hiểu vì sao trong thân thể nho nhỏ này lại có sát khí cường đại như vậy. Sau đó hắn ta nghĩ tới mình vậy mà lại bị một tiểu oa nhi dọa cho sợ ngây người, khuôn mặt thoáng qua một chút nhục nhã.